Trường Sinh Đảo, chương 133, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 131 Thiên DNTD ở chỗ Robert và Claude Drum khổ chiến cùng tử đồ đã biến diện thành gôn một cách hoàn chỉ PCVNH 2 NGOZ đang giật tôn dầm VMN bị chốc ép xuống thế hậu phong. Dù DGZ đã sử dụng tổ hợp NGOZ ngựa ngựa ngừa chi trước đây. Claude làm ngựa, để tăng DCL cổ linh hoẹ dần cho những đòn hợp kích mạ kinh mẽ, nhưng chịu một hồi sau là cả tu 2D PCVL luống cuống tay chân. Về cơ bản Lin, thiệt lực và tốc độ của Gun vượt trội hai người APZBT nhiều, nhất LCT là khi chiến DBK Gaksu ở khóa PK gần cách Green, lực bạ Leo phát trong gang tất KKC càng làm tốc DGZ rộ của nó thêm khủng bố. Trên vai Robert the VBC á bịt cào rách một đường, mà gì miếng thịt KKT văng ra, DV lộ cả áp khớp xương trắng bên trong. Howon dẫn TDT may mà NPN, một trả VFO đó ban DNT giật spu nhạc NM vào cổ họng, nhưng vì nghiêng ngừa si kịp thừa tuy trong phút chốc kỳ kỳ sĩ si mới có thể gơ từ quỷ môn quan trở về. Nỗi sợ hãi khiến đáy lòng phát lạp ping, không ngờ VKP có thể áp miễn cưỡng quên được gì DTU đốn một lúc. Claude cũng không khá hơn, vùng đùi, eo và bắc LCP tay của HVN cũng đều được VBC á hở xương trắng. Thực lực chênh lệch quá lớn, thật sự không có cách nào. Lúc này Robert cũng không còn thờ Snizan đuôi CLC oán hận quyết DPK ghi VBCNH ngu ngốc vừa rồi của mình nữ cha. Hắn ba VFSGT DVF gực su vùng kiếm trong vô thính, chỉ os mong sống sót được thêm vài giây, à không, càng lâu càng tốt. Nhưng do thương thế quá nặng tốc đa bộ của Claude vốn DBO xã chậm nay lạc di càng rùa bò, bất tốt DPTDC dĩ tu, Robert đành phà loi nhà VBC xuống, lúc này chạ hoa bằng xe hăng cả y vẫn nhanh hơn cưỡi ngựa bâu si ngựa nhiều lắm. Còn gồn biến dị lô thắc di thế đâu chỉ NPU bỏ qua, nó lập thưa BKGC nhào tới, dương thanh múa vuốt há mồm thật rộng, chỉnh trực nuốt sống cả CLC ngựa phi kỵ dẹp si VBC sắc cu số. Robert Chibus vừa kỵ dép P xoay ngược chi chém ra một kiếm theo bà Linh năng, thì DCL cả dầm thấu y cạp ngực ni giống như bị bớt tàu đơn biện nghiền xác xương cốt văng hết khớp bịn một chạp PO của con rơi khổng lồ này đánh bay đi oi dính từ dinh. Áp lực mạnh mẽ như muốn ép nát bộ óc trong hộp sọ gây trần DMV mộng nặng nề khiến Marit mũi, mồm, tai đều trào máu. Halon vẫn kịp chửi thề một câu theo bản năng trước khi nạp VBCM thẳng cẳng bất DPO. Cuối cùng con mồi cũng DVK phá nạc VVM in không phản kháng, con gôn biến dị này mừng rơn. Chỉ bớt có MVFG quầng lửa yếu ớt của Claude bắn tới lập thuyết ốc bệnh ma khí trung hòa, nó coi như một dạng tầm VMM của BT trước khi hưởng thụ bước va chính. Chẳng trần trừ lấp pi một giây, tử đồ này nhanh chóng lao DQVN bên Hatton như một quả đũa hoạn pháo, bộ dáng như dê già gặp thiếu nữ. Một chà spo của nó vươn ra, móng vuốt xa VC nhọn như Mercury con dao chặt thịt lợn, sẵn sàng phân giả rui Robert Bayo cứ VBC lúc nào DBOCO dễ tiêu hóa. Nhưng từ DQVO này nghi hoặc nhìn lão gì, bộ móng vuốt nó vẫn tự hào lúc này DCL cả biến mất chỗ bàn tay cụt gốc vẫn còn bốc lên khói DK yên lượn LO cùng hàng loạt PKGT cơ thịt chùy ân động DNTD dần tái sinh lạc pi. Chỉn trong một thoáng sung sướng vừa rồi, nó đã mất cảnh giác và lập tức một mũi tên ánh sáng từ DVK Fow bay tới cuốn luôn bàn tay DT hoặc gì móng nhọn của nó theo. Hai lật TDN bị dần phá hỏng bữa na cơm, chờ Abby đoánh còn tránh miếng ăn tử đồ này đã thức LCC giận hậu quài si giữa VBCT nghiêm trọng. Ánh máu nó DKK ỏ ké ngập lửa giận nhìn sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tiễn DC hang DCL từ răng đó, dây cung của thanh long vẫn đa bang rung lên bần bật ánh sáng trên ru ó vẫn còn lưu lạ gri vài tia. Mũi tên vừa rồi cha KKC chắn là há dần bá lon, bộ não đơn giả ân của tử Druo cũng có thể hiệt snu DFP ước đôi yêu này. Vậy nên nó lại chi đổi mục tiêu là dần nữ cha. Ánh Macron thờ PCVN tiễn có vẻ hơi u tối, sự chênh lệch giữa na hắn và kinh DKK không còn cách nào DC hô lường điêu ước nữ cha, đối linh trước khối lập phương mà há dần chỉ VKP có thể dần chết lặng kính sợ kinh lạn bai thoạc si máy sử dụng thư cơ xứng mạnh ức si. Đột nhiên HVKPN nhớ lạ gri những gì Gen đã từng nói trước DKK. Thực nghiệm DK nà VFO chìm VM là sân chơi của lũ trẻ yếu ớt trên trái đất thôi. Cả VBCM rác chuột làm vua sư cổ mù cứ thế ập DGZN khiến Harin khó chịch cua vô cùng, dùng ánh mắt TDT băng hàn nhìn về phía trước tử Dio này thật sự là mối tốt đỉa sồ giận cá chém thớt. Ánh sáng hủy diệt không bịt ma khí trung hòa, thiệp năng của thơ kinh tiễn cũng từng rìa cả uy tả tua vô số là VBCN, lực bạo ua phát không hề thua một gôn biến dị ly chút nào. Chú rơi xa du số DVK phã gặp phạt kỳ khắc tinh của mình nhưng vẫn hồn nhiên không biết dùng khuôn mặt nhăn nhúm vì thứ MVMC giận nhào tới, chịch muốn xé xác con mồi. Chỗ cánh đa bồng băng cũ, nơi Frozen giao thủ cùng lão bét trước DBOC. Mặt đất vẫn còn phủ lên bởi một tầng băng Lion, nhưng hàn khí kinh ngực di bốc lên lúc trước rua dần dần Tyon Master Phi, bởi vì bốn vách tường xung quanh đã bị phá hủy, không còn kết cấp khu. Tủ lạ run, DK công Dequiva nước ra, giữa VBCA căn phòng Dequivio nát phủ băng này, vang lên những kinh tiếng răng ra KLSC đều đặn, nếu ai Dequivio lưu tâm thì nguồn gốc thanh âm này đê tiêu ến từ pho tượng ngừa oi rơi khổng lồ ở chính giữa BKGA kia. KP cam giác đa bà hoa ưu tiên sau khi lão bét thì phun dậy là một DCL cợt hàn khí ZVFQ tâm can truyền đến. Máu như đôm lạ pi trái tim giống như sơ cứ quy vinh, ngừng đập làm ma khí mà on mẽ nhấu thơ VKP đa bình trệ không còn lưu truyệt tuôn đê quy vượt nữ cha. Ma khí có khả năng vô hiệu hóa các loại rui lực lượng khác trừ nguyện lực nhưng có rất ít người loi biết tác dụng chính của ma khí là tăng phúc cho cơ bắc VP, lực lượng bản thân của ma tộc. Trái tim DCL cóng băng, máu DC hông là Bosi, ma khí không vận chủ yếu trực tiếp tước DBOC phần lớn lực lượng của lão bét làm cho việc phá băng chui ra nhất thờ VKP bất KKT khả CLC thi. Lúc này, khí là VNH DVF gã giả VKPM bớt dù bông sen băng kia vẫn không ngừng xoay tròn quanh tượng băng cùng cơ BP hàn khí, nhưng DPC vã dần lộ ra vẻ lực bớ dần tòng tâm. Những MV mầng mà CLCNH băng nhỏ Liti Buff DPVBCU rơi xuống, các vết níu đã có thềm VM nhìn thấy tuy rõ ràng bằng mắt thường và càng lúc càng to ra. Cảm thơ vi cơ thể đơn bã báo DCLETV có thể BKG nhúc nhích khe khẽ, lão bét cứ hy gần. Dù những cân đợt là NPNH thắc du xương vẫn liên tục ùa đa bến, nhưng cơ thể RODNTDA có khả dần năng ngưng tụ ra một chút ma khí DBO xối kháng lạ oi, chỉ vài phút nữa va thôi là sẽ miễn dị lích hoàn toàn. Liếc nhìn bông sen băng bằng ánh mắt tốt đoán DMV mộc cả CLE tem thán mình già rồi mà vẫn còn khinh đùi uốt để sồ rồi bị trồ lật thuyền trong mương, lão bét âm thầm tự nhủ xem chốc nữa ô gia sẽ vùi dập DFP hóa hoa này như thế nào cho bỏ ghét. Nhưng lão bét chợt sửng sốt khi trái tim đoang DV ập mạnh mẽ trở lạ phi của mình chợt tiếp tục MVPZTKABM giác, không một chút DCL cao Delian, giống như lão chưa từng có trái tim vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúi xuống nhìn lạ rui, một mũi kiếm màu xanh lục từ trước ngực lão nhô ra, DPCV ứng vị si trí nơi trái tim DPK gang CLCN hồi phục. Sau lưng lão, sau rần hai mắt vẫn nhá bo rầm nghiền, khuôn mặt nhìn không ra cảm xúc gì, chợt rơm chậm rút lưỡi kiếm ra. Tình trạng của cô lúc này không quá tốt tiên hạo thủ vi cử uống, nếu đổi si lão bét thật sự hồi phục là VKP sẽ dây ô phiền phương MVMC cất KKP điệu của lão cũng không kém Richard là bao. Nếu như trước đây không bị si kết giới của thực nghiệm đặc pro kiềm chế thì những VBC ngược ri khác được dến cái bóng à anh của lão cũng chưa nhìn thơ ri the VBC á chờ bô su chờ uy hết rồi. Cảm nhận được cây hoa sen băng vẫn đê ca căng trôi nổi tỏa ra hàn khí mà MV mạnh mẽ, giống như muốn đôm đũa hoặc cả burst vùng không gian quanh nó, sao rần nhíu mày hỏi. Đây là thứ dần gì vậy? Sao tôi cảnh cơm nhận DVK phược khí tư dích sinh mệnh? Băng liên tâm, làm ơn giữa Ruler Gri, người Gri này với anh trai tôi. Quan trọng, Linh khó khăn đơn pháp là Gri một câu, sau khi nhìn thấp Pi Sauron Klin thận dướp lâu y đua hóa sen băng kia, mới gật DMV mặc dù nhẹ một cái rồi tiếp tục chìm vào hôn mê sâu. Những VBC luồng kiến thư VFPGC đoang liên tục đê vượt truyền tạc vì DPCVN khiến bộ não nhỏ bé như muốn vỡ ra vì quá tạp Pi cô gái này chịp chống DKK ở DP ược thêm một lúc rồi lại oi trở lại si chạy chồng thái ngủ DPCV ông. Sauron cầm DBO xóa sen băng trên tay cẩn thận tạc cô ra một tường khí mỏng cách ly hơi lạc VNH với mình, cũng tránh đổi hơi lại on thất thoát. Nhìn cô gái DBO sang dựa vào vai mình ngủ say, chợt nghĩ CLC DQVN. Liệu sau khi nhận truyền thừa hoàn toàn, chú Quinn có xua VKPT hiện lạn vai không? Có nên diệt trừ mầm họa từ trong chi uống nước, nhưng kinh DPK gã ra lệnh à không? Giọng nói Harin lúc đó thành khẩn, giống như đoang nhờ VBC vài ô. Mình có thể làm trái không? Giữa bô xa căn phòng băng, cô gái cứ tu như vậy chìm vào dòng suy nghiếp hỗn loạn dần, hàng loạt lót các suy nghĩ u o đục cực mất liên tục xoay vòng, khiến cho quyết định on chợt lóe ra ban đờ vu ngày càng trôi xa. Rồi đơn đột nhiên, phía trên bập phu trời, xuyên qua nóc phòng đõa thủng lỗ chỗ chợt rực sáng, theo sau đó là một âm thanh cuồng bạo lu của sự va chạm PM mạ tan mẽ giữa hoa hai luồng lực lượng siêu nhiên khiến mặt đất cũng run lên ầm ập cam. Sauron biến Sarok thoát khỏi dòng suy nghĩ PCV ma quỷ, cảm nhận một chút rồi thì thào có vẻ khó tin tưởng. Linh khí mà kinh quá, là ai vậy? Đáp lại hy là một tiếng nổ lớn nữ ria còn mẹ chân hơn vài phcleten. Bần lâu chờ tuy xanh đê ca dục của thực nghiệm DBK ghen sâu chuyển thành màu trắng mv măng xóa. Bọn họ đáp xuống một tỉ âu hành tinh nhỏ. Không có dưỡng khí trọng lực như có như không, hoàn toàn chẳng có LVKP chút sơ kiêu hiệu nào của sự sống ngoại pi trừ DN Kra và sỏi, cùng vài quảng kim lọa loi không biết tên. Điều kiện này dĩ nhiên không thể ô thích hợp cho BVBCT cư ô sinh vật nào sinh sống, nhưng với như thung ngược gì đã vượt qua phạ dầm chủ nhân loại Sni, nắm trong tay siêu óc mạnh của cặp một giới này, hoàn cả VKPNH như vậy thật không đúa áng nói tới. Di chuyển run lên hành tinh này chỉ lô đổi tìm một chỗ đặt chân mà thôi, dù sao cư ô lơ lửng nói chuyện cũng không phải đi hình ảnh gì hay ho cho lắm. Thiên DPK ghế mặc bộ trưởng bào màu despen, ống tay áo rộng, giống như trang phục cổ của người si Trung Quốc HKKP hai tay sau lưng, cảo ngừa đi nghẹt rô nghề u o đưa linh giữa ha vùng đê li ấu chống trà si, nổi bật vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện HVBCN, kinh vừa vặn DT Wap xuống, quanh người Huawei trôi nổi hai cây gậy ánh sáng, chửi Kron động vòng quanh Halim như hai vệ tinh trung thành, tỏa ra ánh sáng chắc ca cang nhàn nhạ lai, nhưng cũng đủ soi sáng cả dần một vùng xung quanh. Tìm ta có việc gì? Kinh nói, đế hoàng nhân loạ phi nho nhỏ, ngươi dùng ngữ áp khí như vậy nói chuyện với bề trên sao? Thiên đo dế cơn pai nghẹ phô mạc pin. Để dê tép ý vào những răng câu chữ dê tép không cực tuôn thiết là lãng phí thập pi gian một cách ngu ngốc. Thật vô vịt, đó là lý do ta áp bi sao tắc VT cản đều chán ghét ngươi, so ra Lục Vân Tiên còn dễ ưa hơn ngươi cả áp trăm lầu. Thiên điêu ế lắc đầy âu tỏ vẻ đáng tiếc, kinh hoàn toàn chẳng biết nên nói gì, hắn đành giữa dê tép im lặng. Thiên ri ế bỗng dưng cảm thấy hi mình giống thầy ong ngốc đang đa bộc thỏa tui với một pho tượng đa tảnh pro hình giống ngực vi đua va vi, nhưng vẫn chịp là tượng mà thôi. Được rồi, quay về chủ đề chính, mạng của TPKG đại sni ma tướng ta Lakri. Không có ý kiến gì chứ cơ, thiên DCL kế sau một hồi im lặng đoành mở lưu y, vừa nói, ngón cái dơ lên, chịp chịp vâng vào vịnh cơ trí sau lưng. Lơ lửng sau lưng hắn, thiên hậu và trưởng môn không linh kiếm phái mỗi người oi giữa bớt lesni một người ly trong thước đoạt kỳ ma tướng, là mộc và vương tử trực. Hỏa Long đỡ lấp pi phi kiếm đoan nửa mê nửa tỷ VBCNH, ánh magic càng lúc càng khó coi. Cả ẩm giác tính mà Uong bị gơ kẻ khác nắm giúp không bao giờ dễ chỉ Ozu. Người muốn dùng bọn họ uy hiếp Lục Vân Tiên, kinh nhà BKGT giọng nói, ta tự có việc cầu bọn chúng, ngươi tò mò sao? Thiên DNTD cười oi lạ linh, không, đối với ta, bọn họ là hiệt CLS tem họa trong tương lai, cơ tuôn phạt kỳ bóp chết từ trong chứa PK gần nước ngay lúc này, vậy nên. Ta từ chối, ha ha ha ha, đối với câu trả bớt LVFG như chém đê quy vinh chặt sắp của kinh thiên đế đột nhiên ngửa mặt cực vi lớn có vẻ rất sảng khoái, dường như rua lâu như vậy rồi hắn không vui như vậy, vì có ngực pi dám thách thức TDC quyền uy của hắn. Rất tốt, vua nhân giới, ta cho ngươi một cơ hội. Nếu có thành tiếp DBK gược ba chiêu của ta mà không bị thương, bọn họ là của ngươi. Còn nếu không, hôm nay để tu mà mv mừng là bầu si DZZRA vì sự sức láo của mình DNTD. Thiên DPK ghế cực ri lớn nói rất hào hùng. Khí thế quanh ngửa ly tỏa ra thôi DBO sộng linh khí quanh và uon trưởng tiệt snu hành tinh vốn chẳng có gì ngoài cắt sỏi đột nhiên bốc lên từng cơn gió mà anh, rồi hàng loạt út những cơn lốc lớn xuất hiện chưa DPK gây một phút vô số vòi rồng hiện ra cầy sới mặt DK nất tan thành. Kinh lặng lặng nhìn HVBCN, hai cây gậy lơ lửng quay tròn quanh ngờ VKP DTU ANAPCVM CHESPC nơi bàn tay, số liệu vàng kim trong DMV môi mắt lạ hy chuyển đê liệu, lập thức PC tiến vào chạy trường thái chiến đấc ru cao độ. Đối thủ là một giới hoàng thượng cổ áp lực hắn DK kem là Huawei không hề kém rớt ngày DK cao là bao. Chỉ burst một chút sơ sờ loi cũng có thể dẫn tới bạ bâu si vong, thần hồn câu diệt. Chuẩn bị tốt rồi chứ? Thiên đế nhấc một cánh tay lên cao, mây DMV mần DP ột một xua rít hiện, chẳng mà vi chốc được VBCA bao phủ cảnh cơ một vùng chờ ghi rộng lớn, tiếng sấm ấp nờ mờ lầm lưu chuyển, làm mặt DPCVS dưới chân cũng rung lên vì chờ hon điệu. Thiên đơ duế nộ chấn thư dét ép nhấp, giới hoàng tiên giới cao giọng tụng niệm rồi đột một hạc tay xuống. Chợt rơn thiên lôi, xoẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như xé rách màn đùa êm, một tia sét chất tuông bạt túc nặng nề giáng xuống, không khí có mùi ầy ầm vì mây debeo dần ùn ùn không ngực lập tuy ốc sinh ra vị dê tép cháy khét. Dequiview thvkp cơ ung độ năng lượng tụ tập trong một DVF gạm vi mô thiên lôi này mạnh mẽ tới mưa rúc nào, thậm chí khiến không gian có phần vặn vẹo. Một trong những quyền uy của vua bập Piltrobosi, thiên lôi, dùng DKKIA PKG trừng phạt VFSGT những kẻ dưới cho QVN gian phạ dầm tội tài đình, hoặc như BKG cực kinh giả gơ không tự lượng sơ túc muốn tự mình trèo lên trực si cao. Thiên thần PN cũng không thể chống đỡ tà ma chỉ QV nhìn thơ hoa thiên uy cũng phào PKG phủ phục run the bozi, một tia sét DCL cơn thuần bao hàm DVF gạc dồn nghĩ BKGA của kẻ thống trực khiến muôn ngực y sợ hãi. Chìm VM trong chớp mắt tốt, luồng thiên lôi đóa bổ xuống. Xét chưa tới nơi, một tà thông thiên thạc VCH lớn ở gần đó đĩa bị PKG hỏa khí thiên lôi chấn cho bạc câu liệt. Đột mặt với lôi đỉnh như và quân phủ xuống, kinh trà yoi rộng bước chân, ngờ CLC WQVU DVK pối mặt không hề có vẻ gì là sợ hãi, hào quang quyền trượng xoay tròn trên bàn tay cha cưng muốt ánh sáng từ những tinh tú xung quanh bị PCV triệu tập DK yến trong vài tích tó, phủ lên trên ngờ PKG lớn một luồng tinh quang như hộ giáp thần thánh. Cây gậy trên tay vung lên sau một hồi xoay tròn, vụt ra một giả VFP sáng tràn ngập khí thư VFPGC hủy diệt thô bạo Gro, không hề kém cả on thế lôi đùình vải on quân kia. Hai giả đi sáng một từ trên thiên không phủ xuống như trừng phạ rít mọi tội lỗi thế gian, tưởng như không thể ngăn cả PCVN, một từ mặt DVPKGT thẳng Tarat bay lên bầm Vimeo ChuaB, một đường không do dự, như nhiệt huyết cường giản từ thượng cổ truyền là VKP, DVFGP, DBO Sarkny không lay chùi MVM, mang theo đặc rong Igna. Nhân DLOI kinh thắng thiên, huỳnh, server mờ xét và ánh sáng hủy diệt va chạm giữa ô ra vùng chờ đi DF biên tối, xé rách toàn bộ mây điên thiên DNTD ngưng tụ chợt rơn tan tơ rốt cảo những mỏm núi Druano lên tới DLO cao vùng xung kích kèm theo một tiếng nổ đi panh tai như NPC óc sau DMV mó là hào quang cùng mà ong xét dư ra ba pecan tung tóe bạo phô liệt như muốn nghiền nát Brew chờ uy. Ở vùng va chạm ánh sáng chói máu tới hơn 2 phút mới từ từ rút được gì, DKKIAC lạ ri một lỗ đen sâu không thất tuy DBO sấy, phát ra lực hút kỳ dịch kỳ khiến vô số như ong mà anh đá vụn bị nhấc bổng lên trực gì chui vào đó giống như thị CLCT thơm vào miệng quái thú, một ri không trở lại pi. Một chiêu giao thủ của hai giới hoàng DNTD á mở ra một lỗ đồn nhỏ trên thiệt cu hành tinh, chỉ tu cờ phôn cho nó thầu chi gian, cả dê tép vùng đất đá này chắc KKC chắc sẽ bị pi nuốt gọn. Phía dưới vùng va chạm dầm, thiên DCLET vẫn đứng thẳng nghẹ sno nghễ, dùng nụ cực kỳ khinh miệt nhìn về phía trước kinh có thể áp tiếp được một chiêu này của Haran, không hề bị ô thương chút nào, nhưng... Hắn DTUA bị BPCVC lùi lạ gri 3 bước, dưới mặt DPS đóa bị ô sới thành vụn nhỏ do sóng xung kính tràn DQVN, in rõ 3 dấp tiêu chân sâu hoa pem, như minh chứng cho sự chênh lệch rõ ràng giữa loa hạ bầu CVP giới hoàng. C cách chương.